trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, Vây Nhi Bất Công. Thành tường đổi chủ, Lạc Huyền chiến cơ bản đã có thể tuyên cáo kết thúc. Lưu Bị tại Lưu Nghị, Dương Nhậm, Hoắc Tuấn bọn người cùng đi leo lên thành tường. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hai quân thi thể. Dòng máu có đã bắt đầu cứng lại. Trong thành chém giết vẫn còn tiếp tục. Lưu Nghị một chân đạp ở trên tường thành, có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến sền sệt cảm giác. Thắng lợi vui sướng bị như vậy tàn khốc cảnh tượng hòa tan rất nhiều. Cho dù đã trải qua không ít chiến tranh, nhưng dạng này thật trận đánh ác liệt còn là lần đầu tiên tham dự. Nhìn xem này Tu La địa ngục trang cảnh, Lưu Nghị chỉ cảm thấy trong lòng có chút bị đè nén hoảng. Toàn thành giới nghiêm, gián thiếp bố cáo chiêu an. Trong thành thục quân không người đầu hàng. Giết, phàm ý đồ người chống cự. Thừa dịp loạn kẻ nháo sự. Giết, giờ khắc này, Lưu Bị thể hiện ra một tên hùng chủ sát phạt quả quyết. Lạc Huyền tân định, nhất định phải nhanh an ổn xuống. Sau đó mới là trấn an dân tâm. Thành trì đã phá, trong thành thục quân năng lượng trốn được đã sớm trốn. Giờ phút này lưu tại trong thành, cũng là không thể tới kịp chạy trốn. Mắt thấy đại thế đã mất, đại đa số thục quân đều lựa chọn quỳ xuống đất xin hàng. Lẻ tẻ ngoan cố chống lại người, cũng bị nhanh chóng đánh giết. Lưu Nghị nhìn xem bốn phía, đối bên cạnh Lưu Bị nói, chúa công, làm mau sớm phái người thanh lý những thi thể này, lôi ra ngoài thành vùi lấp, chôn không ngay tại chỗ đốt cháy, để tránh sinh sôi ôn dịch. Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu, điểm một tên tướng lĩnh an bài việc này. Sau đó mấy ngày cũng không tiếp tục phát binh. Theo Lạc Huyền bị phá, đối với thục quận cùng Quảng Hán bách tính tới nói, rung động không thể bảo là không lớn. Lạc Huyền vừa vỡ, Lưu Bị đại quân tùy thời có thể lấy giết tới thành đô thành dưới. Cái này thuộc quận bình nguyên sở hữu thành trì đều tại Lưu Bị phạm vi công kích bên trong. Không ít thị trấn bắt đầu âm thầm đưa tới hàng thư. Người sáng suốt đều nhìn ra được, theo Lạc Huyền vừa vỡ, Lưu Trương thế lực xem như đi đến cuối cùng. Thành đều trong phủ thứ sử làm máu me khắp người Trương Nhâm xuất hiện tại Lưu Trương trước mặt. Cầm Lạc Huyền chiến sự nói rõ chi tiết một lần thời điểm. Lưu Trương cùng sở hữu thục trung văn võ đều hoảng. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Lưu Trương có chút kinh hoàng nhìn về phía một đám văn võ. Lưu Bị chẳng những binh mã cường thịnh, còn có sắc bén như thế công thành khí giới. Thành tường tác dụng đã mất đi hơn phân nửa. Cái này còn thế nào thủ? Hoàng Quyền tiến lên một bước, khom người nói, chúa công chớ hoảng sợ. Thành đô thành cao, theo công nghĩa tướng quân nói, này Lưu Bị công thành khí giới tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch. Nhưng tại thành đô bốn phía cỡ nào đào canh rãnh, ngoài ra cầm hộ thành hà mở rộng, tốt nhất tại Lưu Bị đại quân đến trước đó, ở ngoài thành kiến thiết một đạo ngoại thành. Ta thành đều còn có binh mã 3 vạn chúng, lương thảo sung túc, này Lưu Bị cũng chưa chắc có thể đánh vào thành. Đều, Lưu Trương bất đắc dĩ thở dài nói, chính là giữ vững lại có thể thế nào? Hoàng Quyền nói, Lưu Bị chủ lực ở đây, Hán Trung tất nhiên trống rỗng, quân ta chỉ cần có thể giữ vững thành. Đều, thừa tướng đại quân nhất định có thể công phá Hán Trung. Đến lúc đó chúa công có thể truyền điều các nơi tinh nhuệ cùng thừa tướng giáp công Lưu Bị, lo gì Lưu Bị bất bại. Hoàng Quyền cũng thật bất đắc dĩ, nhà mình người chúa công này nhân hậu, nhưng tính cách lại có chút nhu nhược. Người ta cũng là thần tử khuyên chúa công hàng, đến nhà mình tại đây nhưng là chúa công chủ động muốn hàng. Đảo lại quên chuyện gì xảy ra, làm thần tử tâm mệt mỏi a. Lưu Trương bất đắc dĩ, trong lòng cũng chưa chắc không có mấy phần may mắn tâm lý. Lập tức dựa theo Hoàng Quyền ý tứ, bắt đầu một mặt phái người tìm hiểu Lưu Bị tình báo. Một mặt ở ngoài thành kiến trúc các loại công sự, làm tốt tử thủ dự định, thành, đều, là lần này Lưu Bị công thục sau cùng một cầm. Chỉ cần thành, đều một chút, cái này Ích Châu cơ bản liền tiến vào Lưu Bị trong túi. Chỉ là cuối cùng này một cầm, có thể cũng không dễ đánh. Mùng 1 tháng 5, khí trời đã bắt đầu viêm nhiệt đứng lên. Toàn bộ thuộc địa đều giống như đưa thân vào lồng hấp bên trong. Lưu Bị quân đội còn chưa có bắt đầu từ Lạc Huyền xuất phát. Phụ trách xung phong Dương Nhậm cũng đã cùng Trương Nhâm dẫn đầu quân đội đối đầu. Hai chi nhân mã tại giữa đồng trống tiếng chém giết như là triều tịch vọt tới. Hai chi nhân mã cũng không tính là nhiều, nhưng chém giết lại dị thường kịch liệt. Từ giữa trưa chạm mặt bắt đầu, song phương ai cũng không nói nhảm, luôn luôn chém giết đến trạng vạng tối. Song phương chiến trường luôn luôn kéo dài vài dặm, trên đường đi thây ngang khắp đồng, thẳng đến mặt trời lặn, ánh chiều tà vì thiên địa ở giữa mang đến sau cùng một vòng sáng ngời. Song phương chủ tướng vừa rồi bắt đầu thu binh, trên mặt vết máu không có lau. Dương Nhậm dục ngựa tại trước trận, nhìn xem đồng dạng sát khí đầy người Trương Nhâm, cất cao giọng nói: "Công nghĩa tướng quân, Lưu Trương bại trận đã là chiều hướng phát triển. Tướng quân như thế tài hoa, cần gì phải ngu trung, không bằng sớm hàng, lấy tướng quân chi năng, lo gì ngày khác không thể phong hầu bái tướng." Chạm mặt thời điểm, Dương Nhậm là lười nói những này. Tuy nhiên đánh một ngày, song phương mức độ không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống cũng là vô ích binh lực. Bây giờ Lưu Bị chiếm cứ Thục Trung đã là vấn đề thời gian. Là lấy Dương Nhậm muốn thử một chút có thể hay không thuyết phục Trương Nhâm đầu hàng. Trung thần không sự tình hai người, muốn chiến liền chiến, đừng muốn ồn ào. Trương Nhâm hừ lạnh một tiếng, khẩu súng hướng về trên lưng ngựa một tràng, trực tiếp mang binh rút về thành. Đều, ngăn cản Lưu Bị, tử thủ cuối cùng hạ sách. Trương Nhâm vốn là muốn vòng qua Lưu Bị chủ lực, cạn lương thực thảo, ai ngờ lại đang đụng tới Dương Nhậm. Một trận đánh ngang, nhưng cướp lương sự tình cũng chết từ trong trứng nước. Thực sự đáng tiếc, Dương Nhậm cũng không có đuổi theo. Đánh một ngày, các tướng sĩ cũng đã tinh bì lực tẫn, lập tức ngay tại chỗ hạ trại tu chỉnh, đồng thời phái người sẽ Lạc Huyền, mời Lưu Bị tại phái một số nhân mã tới. Trận chiến ngày hôm nay hao tổn có chút nhiều, bộ đội hơi kém liền bị đánh sụp đổ. Như thế chạy tới thành, đều, tấm kia đảm nhiệm lại mang binh tới công, chính mình cũng chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn. Chúa công có thể từng dò cái này thành, đều còn có bao nhiêu binh mã? Lạc Huyền, Lưu Nghị xem hết Dương Nhậm đưa tới thư tín, đưa cho một bên Giản Ung, nhìn xem Lưu Bị nói, sợ có 3-5 vạn nhiều. Lưu Bị cau mày nói, thành cũng có thể so Lạc Huyền muốn kiên cố, với lại thành tường cũng càng cao. Lưu Nghị trước đó làm ra công thành tường, tại thành đều sợ là dùng không hơn. Lưu Bị tuy nhiên đánh xuống Lạc Huyền, nhưng tự thân hao tổn cũng không ít. Như vậy binh lực, cường công thành, đều cái này kiên thành, nếu không có kỳ kế sợ là không dễ. Bàng Thống không tại, bây giờ Lưu Bị bên người được xưng tụng mưu sĩ cũng chỉ có Lưu Nghị cùng Giản Ung, Dương Tùng, Trương Lỗ, Lý Nghiêm những người này. Lưu Bị cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị. So sánh với những cái kia tân hàng người, Lưu Bị hiển nhiên tín nhiệm hơn Lưu Nghị một chút. Lưu Nghị nâng cằm lên suy tư nói, kiên quyết coi là thành đều không cần công, chỉ cần vây khốn, đoạn tuyệt thành đều cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, đối ngoại liền xưng thành đều đã xuống, đây là ý gì? Trương Lỗ nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị nói, đơn giản, thành cũng không thể đối ngoại ra lệnh, nếu đối với thuộc trung hơn quận huyện tới nói, liền chờ cùng với đình trệ, quân ta sắp thành, đều vây nhi bất công, chỉ cần đánh bại đến đây gấp rút tiếp viện thuộc quân, liền có thể cầm bốn phía thành trì quận huyện cùng nhau thu nhập dưới trướng. Đến lúc đó thành, đều chính là cô thành một tòa, có thể sai người tiến đến chiêu hàng Lưu Trương. Trừ cái đó ra, tin tức này nếu truyền vào Tào Tháo trong tai, Tào Tháo chỉ sợ cũng không muốn lại tại Hán Trung người hao tổn binh lực. Hán Trung vây tự giải, Lưu Nghị nhìn về phía mọi người cười nói, chỉ là ta quân binh lực không đủ, muốn vây khốn thành, đều cũng không dễ. Kiên quyết tuy nhiên thử nói, như thế nào quyết đoán, còn xem chúa công. Bá Uyên nói không sai. Lưu Bị nghe vậy nhưng là gật đầu nói, Khổng Minh giờ phút này làm đã phái ra binh mã đánh vào thục trung, liền lập tức truyền lệnh để cho viện quân không cần nóng lòng cùng ta quân tụ hợp, chậm chậm công thành là được. Bởi như vậy, bọn họ chỉ cần vây khốn thành, đều chờ viện quân đem thục địa quét ngang một lần tới cùng bọn hắn tụ hợp là được. Chỉ là bằng vào ta quân binh lực, muốn thế nào vây khốn thành, đều. Một bên Trương Lỗ cau mày nói, cái này liền muốn xem Bá Uyên chi năng. Lưu Bị cùng Giản Ung mỉm cười nhìn về phía Lưu Nghị, có thể lại bắt trước Hán Trung chiến. Lưu Nghị nghe vậy, lục lọi cái cằm gật đầu nói, tuy nhiên cái này công thành không nhỏ, thành đều tứ phía đều muốn thiết lập doanh, mỗi mặt đại doanh ít nhất phải làm ra 3 vạn người tư thế, cũng không rất khó khăn. Lúc trước Lưu Nghị trong tay chỉ có 500 binh mã, lại miễn cưỡng làm ra mấy ngàn người tư thế, hoảng sợ Trương Lỗ không dám vọng động. Bây giờ Lưu Bị trong tay có 6 vạn có thể dùng binh, muốn làm ra 12 vạn đại quân bộ dáng, tư thế tăng gấp đôi mà thôi, thật không khó. Trương Lỗ ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi lại nói cái gì? Hán Trung chiến thế nào? Giản Ung gặp Trương Lỗ một mặt mờ mịt, cầm lúc trước Lưu Nghị bởi vì phải cứu Ngụy Diên, mạo hiểm phô trương thanh thế, kết quả để cho Trương Lỗ tướng chủ lực rút về, với lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến Lưu Bị chủ lực sau khi đến, Lưu Bị quân chân thực binh lực cũng luôn luôn không bằng Nam Trịnh, nhưng cố đến sau cùng đem Trương Lỗ cho hạ cánh khẩn cấp. Trương Lỗ nghe xong toàn bộ quá trình, cảm giác có chút đâm tâm, thật lâu vừa rồi cười khổ nhìn về phía Lưu Nghị nói, tiên sinh lúc trước gạt ta thật khổ. Lưu Nghị nghe vậy có chút xấu hổ đối với Trương Lỗ ôm quyền nói, lúc trước ngươi ta phân thuộc thù địch, cái này binh bất yếm trá, kiên quyết cũng là bất đắc dĩ vì đó, nhìn sư quân thứ tội. Trương Lỗ cười khổ lắc đầu, bây giờ muốn đến chính là không có tiên sinh, lấy chúa công chi năng, Lỗ cũng không phải chúa công địch vậy, còn muốn đa tạ tiên sinh, nếu không có tiên sinh ra này diệu kế, Hán Trung không biết lại phải thêm bao nhiêu vô tội oán hồn. Này Lỗ tội, Lưu Nghị không có tiếp tục cái đề tài này, mặc kệ Trương Lỗ biểu hiện rộng lượng đến đâu, bây giờ tại Lưu Bị trước mặt, chẳng lẽ lại thật đúng là nói người ta hối hận à? Ngẫm lại, Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Bị nói, thục trung từ xưa nhân kiệt địa linh, thành, đều văn võ lại chẳng nhiều dễ bắt nạt, muốn lừa qua bọn họ, nhưng là không dễ, đi đầu làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngoài ra hôm nay tấm kia đảm nhiệm ra khỏi thành, nhất định là muốn đoạn quân ta lương đạo, điểm ấy không thể không đề phòng, kiên quyết coi là có thể cho Dương Nhậm tướng quân lại thêm một chút binh mã giám sát thành, đều động tĩnh, cắt không thể để cho thành đều đánh vỡ quân ta. Bốn cái 3 vạn người đại doanh này một nửa nhân mã liền phải cầm người rơm tới góp đủ số, cái này công trình cũng không nhỏ, thành cũng có thể không phải óc chó chạy tập trung, tương phản thành cũng thế khắc có thể tụ tập lấy không ít người tài ba, muốn lừa qua những người này ánh mắt cũng không dễ dàng. nhất định phải làm tốt chu đáo kế hoạch, đồng thời tại áp dụng trung thiên vạn cẩn thận. Lưu Nghị chuẩn bị ngày mai đi tìm Bàng Thống thương nghị một chút. Về phần Lưu Bị đại quân, cũng không cần thiết nóng lòng tiến về thành. Đều, Bá Uyên nói không sai. Lưu Bị rất tán thành gật gật đầu. Càng là loại thời điểm này, liền càng không thể có mảy may chủ quan. Ngoài ra, còn cần tại thuộc địa tản chút lời đồn. Lưu Nghị mỉm cười nhìn về phía Lưu Bị. Một là vì Lưu Bị tạo thế. Thứ hai à, cũng là muốn để cho viện quân thiếu chút lực cản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.